Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Biết người biết ta. Mỗi chiến vô địch, hiệp khách giáp một đường tiềm hành, dựa vào pháp bảo, liễm tức ngọc bội, tăng thêm tự thân võ công. Thu liễm khí tức, vài giờ về sau, đuổi tới đám kia biến dị khát máu con nhím yêu nghỉ lại nơi phụ cận. Hắn tìm tới một chỗ nổi lên sườn đất ẩn tàng ở thân hình. Sau đó cẩn thận quan sát bốn phía. Nơi này là một mảnh cây rong tùm nơi. Một cái diện tích rộng lớn hồ nước đang ngồi rơi ở chỗ này. Thanh phong đánh tới, thổi lên trận trận gợn sóng. Cỏ lau đong đưa. Mặt hồ như là tấm gương bình thường phản chiếu bên bờ phong cảnh. Bờ hồ là mảng lớn bãi cỏ ngoại ô, ngẫu xen lẫn có một ít mô đất, phía trên sinh đầy bụi cây, một phái sinh cơ bừng bừng chi tượng. Chỉ nhìn cảnh sắc lời nói, nơi này còn thật là tốt nhất du lịch chỗ, nếu như không tính cả bên bờ đám kia ánh mắt đỏ như máu con nhím lời nói. Bọn chúng chính thở hổn hển, thỉnh thoảng táo bạo địa dùng miệng ủi đĩa, ngẫu ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng, máu đỏ mắt thần bên trong ẩn ẩn để lộ ra một chút sợ hãi tới. Bọn chúng nhìn chỗ kia phương hướng, chính là một chỗ mô đất chỗ, nơi đó bụi cây san sát, bụi cỏ rậm rạp, cái gì dị vật cũng không nhìn thấy, chỉ là ẩn ẩn có một ít bụi cỏ tán loạn đổ rạp dấu hiệu. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác dị thường. Trừ cái đó ra, mảnh này tốt tươi hồ nước nơi, nguyên bản hẳn là đông đảo loài chim an cư thiên đường. Lúc này thế mà một cái chim bay cũng không thấy, chỉ có một ít mập cá lớn thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Phương Ninh như thường lệ cầu thả tại hệ thống không gian. Nhìn một chút hệ thống địa đồ. Lại thông qua hệ thống thị giác so sánh một cái thực tế cảnh sắc. Cảnh sắc tuyệt đối là cảnh đẹp. Khu vực cũng là khu vực tốt. Phóng tới thần châu trong tay người. Tuyệt đối không hội hoang phế. Nơi này hoặc là khai phát thành điểm du lịch. Hoặc là mở thành nuôi dưỡng ngư trường. Nhưng chẳng biết tại sao. Sau khi xem hắn luôn cảm giác đến hãi hùng khiếp vía. Nhưng nguy hiểm tựa hồ không phải tới từ trước mắt cái này chút con nhím yêu. Hẳn là đến từ cái kia chút phía sau màn điều khiển con nhím bầy tà nhân. Bọn hắn chính giấu ở phụ cận không thành. Bạch Vĩ Hầu Vương nói những người kia phần lớn tướng mạo đen kịt. Dáng người không cao, ngôn ngữ cổ quái, tâm tư giảo quyệt. Phương Ninh cẩn thận quan sát hệ thống địa đồ. Trên bản đồ nơi đây quái bên trong chỉ có đám kia con nhím yêu thú nhan sắc. Không nhìn thấy cái khác, con nhím yêu từng cái nhan sắc đỏ bên trong mang đen. Diện tích rộng lớn, giao thoa bao trùm tại một chỗ, chiếm cứ lấy hệ thống trên bản đồ một mảnh lớn địa phương. Nhìn hết sức khiếp người, cái này phó bản bên trong quái, cùng đại trên bản đồ liền là khác biệt, loại cảnh tượng này. Ở bên ngoài thần châu nơi, là căn bản không nhìn thấy. Tại trò chơi sách tư liệu biểu hiện bên trong, cái này chút con nhím yêu thình lình đều tại hồ nước cấp, phía trên. Có một cái thậm chí đạt tới 3 cái bể bơi diện tích. Hiển nhiên là heo vương. Phương Ninh nhìn lúc này hệ thống đại gia cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tựa hồ vậy, tại cẩn thận quan sát, Phương Ninh mở miệng nhắc nhở. Ta cảm giác được một cỗ nguy hiểm, không phải tới từ cái này chút con nhím, ngươi nhưng phải chú ý điểm, khỉ rõ ràng nói còn có một đám phía sau màn điều khiển bọn chúng người. Hiện tại không biết tránh đi nơi nào, muốn làm sao, hệ thống, rau trộn, lập tức chuyển tiến, Phương Ninh nghe vậy kinh hãi, đại gia, ngươi từ trước đến nay là nghe quái thì vui, làm sao lúc này sợ. Hệ thống, ta từ trước đến nay nghe quái thì vui, nhưng chưa bao giờ trách móc biến ngốc. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ngươi nói là bọn gia hỏa này cực kỳ khó đối phó. Vậy ngươi làm gì trước sớm còn muốn chạy tới soát bọn này con nhím yêu tới? Hệ thống, chiến đấu hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt. Lúc ấy ta từ trên bản đồ nhìn thấy chỉ có bọn chúng tại. Nếu chỉ là bọn chúng, thu thập một cái bọn chúng tình báo về sau, ta vẫn là có biện pháp đối phó. Thế nhưng là chạy tới nơi này về sau, mới phát hiện còn có một đầu càng thêm nguy hiểm ra hỏa trốn ở phụ cận. Điều khiển lấy bọn này chứ yêu, trên bản đồ biểu hiện không ra nó tồn tại. Đến nơi này ta mới mơ hồ cảm ứng được nó khí tức khủng bố. Phát giác nó chỗ, gia hỏa này cực kỳ am hiểu ẩn tàng, không thua gì cái kia chút cự thử yêu môn. Phương Ninh nghe vậy dùng mình một cái, một đầu càng thêm nguy hiểm gia hỏa. Đó là cái gì? Không phải là rắn a? Hệ thống, a, ngươi có phải hay không gặp xà yêu thấy số lần nhiều? Thế mà có thể đoán được chuẩn như vậy. Bất quá đầu này có thể so sánh ngươi con rắn kia yêu sư phó nguy hiểm gấp trăm lần. Xa xa không có ngươi rắn yêu sư phó thiện lương. Nó thế nhưng là 10 điểm tà ác đồ vật. Phương Ninh nghe vậy đánh cái run rẩy. Nói nhảm, ngươi đều nói rõ là một đầu. Ta đương nhiên muốn trước đoán ta sợ nhất đồ vật mà. Nếu không ngươi bây giờ kích hoạt một cái chân thị hiệu quả nhìn xem. Hệ thống, nhìn chỉ hội lãng phí ta chính khí rãnh. Tóm lại nó còn không phải chúng ta có thể đơn độc đối phó. Đi trước tìm khỉ rõ ràng nói những người kia đi. Bọn hắn tuyệt đối không thể có thể vậy có mạnh như vậy. Không phải bọn hắn sớm tại thế giới bên ngoài xưng vương xưng bá. Anderson khẳng định hội nhắc nhở ngươi. Phương Ninh nghe vậy lúc này mới yên lòng lại. Thì ra là thế, hệ thống đại gia chỉ cần biết rằng quả hồng muốn nhặt mềm bóp là được. Hắn lại thông qua hệ thống thị giác nhìn một bản chung quanh cảnh sắc. Làm sao đều không có phát hiện con rắn kia ẩn núp nơi. Nhưng quanh quẩn ở trong lòng cái kia cỗ khí tức nguy hiểm. Còn có hệ thống đại gia dị vãng chiến tích đều tại nói cho hắn biết. Đại gia lúc này cũng sẽ không nói sai. Phương Ninh không khỏi cảm thán. Hệ thống đại gia trên chiến đấu còn thật là đáng tin cậy. Chỉ ít cái này đối với địch nhân quan sát năng lực thật là kinh người. Cơ hồ có thể làm được tương đương trình độ bên trên, biết người biết ta. Khó trách nó một mực đều có thể bảo chứng trong chiến đấu có tương đương chiến đấu ưu thế. Không quét đi được nó sẽ không đi soát. Lúc này mới cho người ta một loại, mỗi chiến tất thắng, vô địch cảm giác. Cảm thán về sau, Phương Ninh mở miệng liền hỏi, ta làm sao đều không nhìn thấy con rắn kia tồn tại. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể phát hiện địch nhân? Còn không cần thi triển kỹ năng, đây rốt cuộc là năng lực gì? Hệ thống, a, ngươi còn thật là chiến đấu học cặn bã, cái này đều liên nghĩ không ra. Lần trước điểm phân biệt thật giả Đinh Hương lúc, năng lực ta, ngươi không phải được chứng kiến một lần a? Phương Ninh một khi nhắc nhở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lại thông qua hệ thống thị giác, cẩn thận quan sát cái kia chút nhìn như bình thường bờ hồ cảnh sắc. Rốt cục phát hiện một chút khó mà phát giác dị thường. Hắn cuối cùng phát hiện cái kia chút con nhím ánh mắt bắn ra chỗ. Cái kia thổ dưới đồi, có một ít có chút đổ dạp qua bụi cỏ. Trong bụi cỏ còn ẩn ẩn có chút lưu lại rất nhỏ bò vết tích về sau. Cái kia chút dị thường bụi cỏ, nếu như thông qua máy tính tới tiến hành hình vẽ xử lý lời nói, đại khái có thể tổng hợp làm ra một bộ đặc thù hình vẽ. Cái kia chính là loài rắn bò vết tích. Hắn giờ mới hiểu được hệ thống đại gia lợi hại chỗ. Phương Ninh quan sát toàn bộ quá trình bên trong, hệ thống đại gia một mực không có quấy rầy, vậy không có thúc giục lập tức chuyển tiến, chỉ là tùy ý ký chủ hào hào quan sát. Phương Ninh nhìn về sau, 10 điểm bội phục nói, thì ra là thế, ngươi dù sao cũng là hệ thống xuất thân, năng lực phân tích vượt xa sinh vật, cái này chút nhìn như bình thường cảnh vật chung quanh cảnh sắc. thường nhân nhìn một chút liền hội xem nhẹ, cường giả chỉ có thể cảm ứng được khí tức nguy hiểm, lại khó mà một cái liền phát hiện đến dị thường chỗ. Nhưng trong mắt ngươi, ngươi liền có thể trong nháy mắt tổng hợp ra vô số mảnh, lại phối hợp ngươi đối lực lượng khí tức cảm ứng, nơi này tồn tại cái gì? Trong mắt ngươi cơ bản không chỗ che thân. Hệ thống, ký chủ ngươi não động quả nhiên đủ lớn. Ta nhấc lên, ngươi liền cơ hồ toàn đều đoán chúng. Chỉ là ngươi ít sách một ít gì đó. Trực tiếp nhằm vào hiệp khách giáp pháp thuật mê hoặc hiệu quả là vô hiệu. Nhưng nếu như là cảnh vật chung quanh bị pháp thuật tiến hành ngụy trang qua, ta tại cảm ứng được khí tức nguy hiểm về sau, khi đó cũng chỉ có thể tiêu hao chính khí, sử dụng quỷ nhãn thần đồng, đi khởi động chân thị năng lực tới thu hoạch được mảnh tư liệu, lại đi phát hiện địch nhân tình huống. Đương nhiên ta là không hội thấu thị. Phương Ninh gật đầu nói, cái kia khỉ rõ ràng nói những người kia, ngươi bây giờ muốn đi đâu mà tìm? Vừa rồi ta thế nhưng là nhìn chằm chằm vào hệ thống địa đồ, một điểm không có phát hiện những người kia vết tích. Trước đó hiệp khách giáp đang đuổi tới này chỗ hồ nước lúc, Phương Ninh liền một mực tại hệ thống trên bản đồ tra tìm dấu ở phía sau màn khống chế con nhím. Yêu những người kia, mảnh này truyền thừa nơi, sinh cơ bừng bừng, sinh linh đông đảo. Hệ thống trên bản đồ các loại nhan sắc điểm thực sự quá nhiều. Màu đỏ, màu vàng, top 5, top 3, lít nhà lít nhít, có rất có nhỏ, to như hồ nước, nhỏ như hạt gạo, có nhiều có ít, đa số lượng khó mà đếm hết, ít thì chỉ có một cái. Bốn phía phân tán, 10 điểm khó phân biệt, con nhím yêu tụ tập tại một mảnh, lại là tại dã địa chi bên ngoài. Diện tích cực lớn, phi thường bắt mắt, tương đối dễ tìm. Cái khác, Phương Ninh thực sự nhìn không ra. Lúc này, lần nữa thể hiện ra học thần cùng học cặn bã khác nhau tới. Hệ thống, bọn hắn nhưng không có mạnh như vậy ẩn tàng năng lực. Trong mắt ta vừa xem hiểu ngay, đại khái là một ngày trước đó, mới vừa từ nơi này cách mở. Hiện tại chính tụ tập tại một chỗ. Không biết đang thương lượng cái gì, đi theo ta liền là. Nói xong, hiệp khách giáp thân hình lặng yên không một tiếng động rời đi mảnh này yên tĩnh bờ hồ nơi. Hắn rời đi về sau, đi qua hồi lâu, chỗ kia mô đất dưới, bụi cỏ lắc lư, một cái thật sâu hang động đột nhiên từ bụi cây che chắn bên trong hiển hiện ra. Chỉ gặp một đầu cổ bộ cao cao đứng vững nhãn kính vương xà. Đột ngột địa từ huyệt động kia bên trong xuất hiện, bằng phẳng đầu, lãnh khốc lại đan xen xảo trá âm độc ánh mắt, dễ lưỡi, cao to thân thể, không một không tại nổi bật nó đáng sợ cùng nguy hiểm. Đầu này nhãn kính vương xà xuất hiện về sau, cái kia chút đang tại ủi địa con nhím bầy, lập tức triệt để an tĩnh lại, từng cái cuồng bạo khát máu ánh mắt, xen lẫn sợ hãi. Nhãn kính vương xà không để ý tới hội bọn chúng, mà là quay đầu nhìn về phía hiệp khách giáp rời đi phương hướng. Ánh mắt dường như xen lẫn một tia nghi hoặc, ít khi, nó xoay đầu lại, hướng về phía cái kia chút con nhím bầy phát ra, tê tê, âm thanh. Không bao lâu, cái kia chút con nhím bầy bắt đầu chậm rãi động, hướng một cái phương hướng bắt đầu chạy mà đi. Bọn chúng toàn thân nhọn ám sát lóe hàn quang, một đôi máu mắt đỏ, tựa hồ tại nhắm người mà phệ. Một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, có một mảnh đất trống, phía trên dải nước cờ trương hiện đại lều vải, các khoản đó bồng ẩn ẩn làm thành một cái hình tròn. Lúc này hình tròn giữa đất trống tâm, mấy cái làn da ngăm đen nam tử, lúc này chính vây quanh một cái làn da cực trắng, dáng người cao gầy nam tử. Nam tử kia nói, Tác Đề, ngươi cái kia đồng bạn xít rời đi ngươi đã 8 năm, ngươi tại nó phụ cận còn có thể khống chế, bây giờ bị đầu kia hắc xà phát tại chỗ tung, vì tránh né thần châu người, chúng ta ngày hôm qua rời doanh đến nơi đây, khoảng cách xa xôi, nó còn hội lại nghe ngươi chỉ huy à? Một cái vóc người không cao, màu da cực đen nam tử, nghe vậy cuống quýt phụ cúi người, 10 điểm cung kính địa nói, tế tự đại nhân, xít nếu chỉ là phổ thông nhãn kính vương xà, khẳng định không được, nhưng nó là mở linh trí thần rắn, có hy vọng trở thành phá hư chi thần hóa thân thứ nhất. Nhất định không sẽ không xem chúng ta chỉ lệnh, nó hiện tại mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng đã tiến vào bình cảnh, muốn đột phá vào giai, nhất định phải theo dựa vào chúng ta. Cái kia người da trắng nam tử lúc này mới gật gật đầu. Một phái hết sức hài lòng bộ dáng. Vậy là tốt rồi, chờ lấy nó thúc đẩy yêu thú cho những thần châu đó người một cái lợi hại nhìn xem. Về sau bọn hắn khẳng định phải đáp ứng nhường ra một mảnh tốt nhất tu hành nơi. Tiết kiệm xuống chúng ta không ít khai thác công phu. Tác đề vội vàng ứng nói. Đây là khẳng định, trước kia cái kia chút cuồng bạo yêu thú không người chỉ huy. Đối với hắn nhóm cấu không thành được đại ảnh hưởng. Hiện tại có Xít cùng chúng ta chỉ huy. Bọn hắn nếu là không nỗ lực trọng đại thương vong. Căn bản đừng nghĩ qua quan. Người da trắng nam tử nghe vậy cười nói. Ha ha. Ngươi nói không sai, lần này ngươi là lập xuống đại công, vốn chỉ muốn tiến đến trước trộm săn một chút quý hiếm yêu thú. Lại không nghĩ rằng phát hiện một đầu kinh khủng nhãn kính vương xà. Thế mà chính là thi đấu tư ngươi 8 năm trước làm mất cái kia. Nguyên lai lúc ấy nó là nhận phá hư thần tác động, mới sẽ rời đi ngươi, tìm tới chỗ kia môn, sớm đi vào nơi này. Hiện tại còn trưởng thành đến cường đại như thế. Mấu chốt là còn nhận ra ngươi. Thật là chúng thần phù hộ. Mặc dù lạc hậu bọn hắn thần châu người vài chục năm. Hiện tại mới tiến vào chỗ này truyền thừa nơi. Nhưng hắn nhóm chỉ cần có đầu này nhãn kính vương xà tại. Mảnh này truyền thừa nơi cuối cùng vẫn là phải thuộc về chúng ta tất cả. Cái khác làn da ngăm đen. Những người kia nghe vậy. Đồng thời phụ họa cười lên, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.